thu xếp tốt rồi, Hàn Lập hỏi, đề hồn đạo hữu đã giải thích ổn thỏa, đa tạ Hàn đạo hữu. Lam Nhan lần nữa thi lễ, vậy là tốt rồi, sau đó ngươi cứ đi dọc theo hướng lúc đầu chúng ta đã định, hẳn là có thể đến khu vực biên giới Cửu Nguyên Cung. Hàn Lập nói, Lam Nhan lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Hàn Lập nói. Trong này ghi lại địa đồ chỉ là ta hiểu rõ một phần phân bố khu vực Cửu Nguyên Quan. Thời gian vội vã, vẽ không tường tận, hy vọng chờ các ngươi ra Cửu Nguyên Cung, có thể đến giúp một hai. Đa tạ, Lam đạo hữu, vậy chúng ta liền tiên đồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, từ đáy lòng nói ra. Cách chương.